Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1220. Kader không bị đôi phương chọc tức, cô ta chỉ cảm thấy tò mò, trên đời này làm sao có người đàn ông như Mạc Đình, làm ngơ trước những thứ đẹp đẽ mà lại thích một thai phụ. Đường Ninh có thể thỏa mãn anh ta, cô ta thực sự không tin rằng có người đàn ông thực sự biết tiết chế. Ít ra, ở nước ngoài, chuyện chơi bời với phụ nữ sau lưng vợ là chuyện ở đâu cũng có. Vì vậy, để bọn họ cùng chờ xem, rốt cuộc thì Mạc Đình sẽ ở lại đoàn phim mấy tháng. Tuy nhiên, nói thì vài tháng, nhưng Mạc Đình ngày nào 900 gram về nhà. Ngoài việc quay phim ra, vào đêm khuya anh còn phải xem tài liệu quan trọng ở trong phòng làm việc. Mặc dù anh đã giao lại rất nhiều quyền lực nhưng những thứ quan trọng nhất vẫn phải tự mình nắm trong tay, nếu không các cổ đông của Hải Thụy sẽ là những người đầu tiên không vui. Có thể nói Kader hoàn toàn không nắm bắt được cơ hội nào. Nhưng cô ta nhớ rằng hình như trong kịch bản có cảnh giường chiếu. Vậy thì cô ta sẽ chờ ngày đó đến. Chẳng mấy chốc chuyện nhà họ Quyên vỡ lở, việc Quyên Tử Dạ đào hôn khiến cho cổ phiếu nhà họ Quyên giảm sút, tổn hại đến thanh danh. Lần này e rằng sẽ tổn thất rất lớn. Chuyện của Châu Thanh cũng gây náo loạn. Những ngày vừa rồi, Thịnh Kinh quả thật quá náo nhiệt, mỗi ngày đều có những câu chuyện đặc sắc đáng xem. Hạ Hàm Mặt được thông báo tiến hành ghi hình cho Ad Song Trình Đờ Si theo, nhưng Hạ Hàm Mặt không hề có mong muốn hợp tác với bên kia. Làn Âm cô thật sự không tìm ra được ý do để rời khỏi đại mạo hiểm. Dù là thì Đường Ninh cũng đã tốn rất nhiều công sức với cô không muốn để Đường Ninh thất vọng. Chẳng mấy chốc đài thông báo mở cuộc họp nhưng tất cả mọi người đều tránh mặt Châu Thanh, bởi vì vua nào triều thần nay, cho dù các nhân viên cấp dưới không muốn, nhưng dù sao bọn họ vẫn muốn ăn cơm của đài truyền hình, vì vậy không thể đắc tội với con trai của trưởng đài được. Mọi người đều biết tôi sẽ là MC số tiếp theo của đại mạo hiểm, trong cuộc họp này tôi muốn giới thiệu với mọi người về kinh nghiệm làm việc của mình. Con trai trưởng đài cứ đứng trên bục thao thao bất tuyệt về những giải thưởng mà anh ta đạt được ở nước ngoài. Tôi tin rằng, dưới sự dẫn dắt của tôi, mọi người có thể tiếp tục kéo dài sự huy hoàng của đại mạo hiểm. Anh lấy đâu ra tự tin vậy? Trong lòng Hạ Hàm Mặt không khỏi chát vận. Hàm Mặt, có phải cô không tin tưởng tôi? Đối phương có thể nhìn ra suy nghĩ của Hạ Hàm Mặt, liền chỉ mặt điềm tên hỏi. Hạ Hàm Mặt khế cười, lắc đầu nói. Anh tiếp tục, nói thật thì anh Châu đã già rồi, bây giờ là thiên hạ của giới trẻ, muốn duy trì rating cao thì nhất định phải tìm những cái mới. Vì vậy số này của đại mạo hiểm sẽ có thay đổi, sẽ mới mẻ và vui nhộn hơn. Một chương trình tạp kỹ lại có thể thay đổi một cách tùy tiện như vậy mà không hề có một động thái tuyên truyền nào. MC cũ mới cũng không có luân truyền, đậy rõ ràng là đang tìm đường chết, chăng lẽ, đầu óc của trưởng đài thật sự hỏng rồi sao? Người trong ngành vừa nhìn đã thấy cậu âm này đã phạm phải điều cấm kỵ, nhưng ngọn núi sau lưng anh ta rất cao, chính là tự làm theo ý mình. Thực ra Hạ Hàm Mặt quá hiểu rồi, anh ta nóng lòng muốn biến đổi chương trình bà. Thành ra âm cách của anh ta. Chấm, mọi người yên tâm, đã có toàn bộ tổ chương trình lên kế hoạch, tôi tin rằng có thể khiến đại mạo hiểm nhận được sự yêu thích của khán giả nhiều hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàm Mặt thực sự nghe không lọt tai nữa rồi, cô muốn rời đi. Nhưng cậu âm này cứ ra sức chém gió, có phải anh ta muốn làm cho mọi người ghét bỏ không? Cuộc họp này kéo dài rất lâu, chỉ một cái sơ yêu lý lịch của anh ta cũng nói mất một tiếng đồng hồ. Mọi người đều khổ không nói nổi. Thực ra anh ta có được sự tự tin này, hoàn toàn là do trưởng đài đã tìm được một đội ngũ chuyên nghiệp. Để xây dựng và đánh giá, đều cho rằng anh ta làm như vậy là khả thi. Một chương trình nếu đã thay đổi phong cách dẫn, tại sao không thêm một bước thành công, mang tới cho khán giả cảm giác mới mẻ. Cách chương.